Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 75 ạ. Tiến Phong xin chào Liên Sinh nhá. Chào Mỡ Đông. Xích Tâm Tuần Thiên thì cũng còn khá lâu mới hết bạn ạ. Bây giờ mình bắt đầu sang quyển số 14 và tác giả đang viết quyển cuối cùng là quyển số 16. Mọi người cho Phong like video nhé và một đăng ký kênh ạ. Cảm ơn tất cả anh em và xin mời tất cả anh em vào lắng nghe diễn biến của tập số 75. Lục Tiên Ký tập 75. Thạch Phó Giáo Chủ có muốn đi cùng không? Tất nhiên đã phải đi rồi. Thạch Phó Giáo Chủ vui vẻ đồng ý. Chuyện này là Doãn đưa ra, hắn nào có lý do gì mà không đi. Phi Chu quán đỗ ở ngoại thành Diên Giang, ba người lên tàu rời đi. Thạch Phó Giáo Chủ còn muốn nói gì đó với Lục Dương thì thấy Lục Dương vừa lên Phi Chu đã nhắm mắt dưỡng thần, về mặt không muốn nói nhiều, hắn cũng không có tự tìm thú vui. Đào Yêu Diệp không nói gì cả, nàng biết Lục Sư Huynh nhắm mắt là vì sợ độ cao, sợ nhìn ra bên ngoài. Ba ngày trôi qua, Phi Chu đã tới Lương Châu. Lương Châu nằm ở phía tây của đại lục trung tâm, chịu ảnh hưởng của khí hậu, nhiều thảo nguyên, ít rừng, đi về phía tây nữa là đến Kim Sắc Phật Quốc. Phật Quốc đầy cát vàng, rất khó nhìn thấy màu xanh lá cây. Chính là nơi này, Thạch Phó Giáo Chủ dừng Phi Chu ở trên không trung, đối chiếu với vị trí trong báo cáo, xác định được bên dưới chính là ngôi làng nhỏ kỳ lạ, sau đó liền nhảy xuống. Lục Dương thì sợ độ cao, không dám nhảy xuống như vậy, hắn đã có sự chuẩn bị. Đào Sư Muội, sử dụng ảo thuật với ta đi, khiến ta tưởng tượng dưới chân là mặt đất. Đào Ưu Diệp che miệng cười nhẹ, giơ tay sử dụng ảo thuật với Lục Dương, hai người nhảy xuống. Kỳ đan có thể tự do bay, kim đan kỳ. Ba người hạ cánh một cách một địa điểm cách ngôi làng nhỏ khoảng chừng một lý. Thạch Phó Giáo Chủ chỉ sợ đánh rắn động cỏ, không dùng thần thức để thăm dò tình hình trong làng. Không giống như là có dấu vết của sự việc sử dụng quy tắc. Thạch Phó Giáo Chủ đi một vòng quanh ngôi làng nhỏ, đưa ra phán đoán, hắn có kinh nghiệm lão luyện, về phương diện này hầu như là không có sai sót. Như vậy thì lại càng lạ, người trong làng để đi đâu nhỉ? Lục Dương và Đào Yêu Diệp cũng thắc mắc, không thể thông suốt được. Ba người thử đi vào thôn Hoài An, đều đã được bước vào làng, đều không bị bất kỳ một quy tắc nào ảnh hưởng. Thạch Phó Giáo Chủ khịt mũi, về mặt ngưng trọng. Mùi máu đầy nồng nặc hơn ta tưởng. Có mùi không? Đào Ưu Diệp cũng khịt mũi không ngửi thấy gì. Thạch Phó Giáo Chủ giải thích: hai người các ngươi và ta không giống nhau. Các ngươi tu luyện công pháp chính thống của thiên đình, còn chúng ta là tu ma đạo, tu sĩ ma đạo. Công pháp tu luyện ít nhiều là đều có liên quan đến huyết tế. Chỉ có những người tu luyện ma đạo như ta mới có thể cảm nhận được sự khác thường ở đây. Lục Dương hỏi: mùi máu có nồng không? Rất nồng. Nếu như chỉ tính riêng người ở trong ngôi làng nhỏ này bị sát hại thì cũng không thể có nhiều như vậy. Rất có thể nơi này là một đề đàn tế của tu sĩ cổ đại, tập trung những người phàm, tu sĩ bị bắt đến đây để huyết tế. Mùi máu tanh nồng khiến cho cả Thạch Phó Giáo Chủ cũng phải dùng mình, lo lắng rằng nơi đây không chỉ có một vị hợp thể kỳ cổ đại. Nếu vận khí kém hơn một chút, phải gặp phải độ kiếp kỳ thì đến lượt hắn gặp xui xẻo rồi. Hắn cảm thấy rất may vì đã kéo Lục Dương theo. Cho dù hắn gặp xui xẻo thì thiên đình giáo vẫn có thể để thiếu giáo chủ của mình tử nạn tại đây sao? Ta biết rất ít về huyết đế của ma đạo. Tình hình ngôi làng nhỏ này còn phải làm phiền Thạch Phó Giáo Chủ. Lục Dương nghiêm túc nói, đây là sự thực. Thạch Phó Giáo Chủ không có thoái thác. Ông ta đi đến trước cửa căn nhà trong ngoài. Ông ta đi đến trước cửa căn nhà tranh ngoài rìa nhất, đẩy ra. Không có ai, bát đũa vẫn đặt trên bàn. Giống như là chủ nhân của căn nhà đang ăn cơm, đột nhiên có chuyện xảy ra, biến mất không thấy, thậm chí là không có dấu hiệu dãy rủa chống cự nữa. Thạch Phó Giáo Chủ đẩy cửa vào ngôi nhà. Cảnh tượng nhìn chung là giống nhau, vẫn còn dấu vết sinh hoạt, rõ ràng là có người đã từng sống ở đây, sau đó không hiểu vì lý do gì thì tất cả mọi người đều biến mất không thấy. Giống như có người dừng lại thời gian, từng người một bị mang đi, sau đó thời gian lại bắt đầu trôi. Đào Yêu Diệp nhìn cảnh tượng này mà trong lòng rùng mình. Cảnh tượng này giống hệt như nội dung trong chuyện ma mà nàng đã thường chùm chăn đọc vào ban đêm khi còn nhỏ. Nàng cẩn thận lấy vạt áo của Lục Cầm, cầm lấy vạt áo của Lục Dương, lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều. Thạch giáo chủ có nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Thạch phó giáo chủ phân tích. Theo như ta biết, có hai cách để làm được điều này. Giam cầm không gian, dừng thời gian. Nếu là giam cầm không gian thì còn dễ. Các tu sĩ hợp thể kỳ thông thạo thuật pháp không gian có thể làm được điều này. Nhưng mà nếu dừng thời gian thì tệ rồi. Có thể dừng thời gian, e rằng ít nhất cũng phải là độ kiếp kỳ. Theo như ta biết, vẫn chưa có ai có thể dừng thời gian. Độ kiếp kỳ cũng chỉ là có thể làm được trên lý thuyết mà thôi. Lục Dương gật đầu. Tuế Nguyệt Tiên có thể làm được điều này. Tuế Nguyệt Tiên? Thạch phó giáo chủ kinh ngạc. Ông ta chưa từng nghe nói đến cái vị tiên nhân này. Lục Dương gật đầu. Tuế Nguyệt Tiên nắm giữ Tuế Nguyệt Đạo Quả, về sự hiểu biết đối với thời gian đứng đầu cổ đại không ai sánh bằng đâu. Thực sự có chuyện như vậy sao? Thạch phó giáo chủ thốt lên. Thời gian chi đạo khó hiểu và khó khăn nắm bắt, ngay cả việc nhập môn cũng rất là khó. Ông ta không ngờ rằng thời cổ đại lại có tiên nhân lấy thời gian làm đạo quả. Một khi loại đạo quả này phát huy uy lực thì khủng khiếp đến mức độ nào. Đào Ưu Diệp cũng đã động dung. Lục Du Huynh sao lại tùy tiện nói đến tiên nhân? Nhìn phản ứng của thạch phó giáo chủ lớn như vậy thì hắn đang nói đến chuyện mà ngay cả phó giáo chủ của Cửu U giáo cũng không biết. Lục Du Huynh biết được từ đâu? Khoảng cách giữa mình và Lục Du Huynh đã lớn đến như vậy rồi sao? Biểu cảm kinh ngạc của thạch phó giáo chủ dần biến mất. Ông ta chớp chớp mắt quay đầu hỏi Lục Dương. À đúng rồi, vừa nãy ta có chút mơ hồ. Người nói cái gì vậy? Không có gì. Lục Dương còn tưởng rằng tu sĩ hợp thể kỳ có thể miễn dịch với đặc tính quyên lãng của tiên nhân. Không ngờ ngay cả một cường giả hợp thể hậu kỳ như thạch phó giáo chủ thì cũng không thể chống lại đặc tính của tiên nhân. Đối phương có khả năng nắm giữ thời gian đạo quả, độ kiếp kỳ không lớn. Ta thiên về khả năng là hợp thể kỳ có thể sử dụng giam cầm không gian. Từ khi bước vào ngôi làng nhỏ, Lục Dương vẫn luôn cau mày. Rất nhiều người đã chết, hơn nữa cách chết lại kỳ lạ như vậy. Hung thủ phải khủng khiếp đến thế nào đây? Giết người ngay dưới mí mắt của triều đình mà không bị ai phát hiện. Thôn Hoài An là như vậy. Vậy còn những thôn làng khác thì sao? Hung thủ đã giết bao nhiêu người? Thạch phó giáo chủ khom người xuống, nhặt một nắm đấm, nắm đất ở trên mặt đất. Đất màu nâu, đen. Ban đầu được ông ta nhẹ nhàng bóp nát, lộ ra một màu đỏ sẫm. Ông ta nhìn ra được sự bối rối của Lục Dương và Đào Yêu Diệp, chủ động giải thích. Nơi này chết quá nhiều người, khiến cho đất đai cũng là nhiễm phải mùi máu tanh của người chết. Nhưng mà vì chính vì vậy mà ta đã xác định được một chút. Gì vậy? Mùi máu tanh ở đây rất nồng đặc. Mùi máu tanh không nên ít như vậy. Chắc chắn là có người đã chuyển mùi máu tanh đến nơi khác. Ta nhớ là mùi máu tanh có thể dùng để luyện chế vạn hồn phiên, là một lợi khí lớn của ma đạo. Lục Dương nhớ lại những kiến thức liên quan đến ma đạo. Đúng vậy. Luyện chế chiêu hồn phiên, dẫn hồn kỳ, vạn hồn phiên đều không thể thiếu mùi máu tanh và oán khí. Thạch phó giáo chủ có vẻ rất tự tin. Ông ta bóp đất thành một mịn, tung lên không trung, một tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một ấn ký màu đen. Bộ đất được ấn ký màu đen tập trung lại, lơ lửng trong không trung như lụa, bay về phía xa. Đi, đuổi theo. Nếu luyện hóa mùi máu tanh tại chỗ sẽ rất khó tìm. Nhưng mà vì là đối phương đã chuyển mùi máu tanh đi trước rồi mới luyện hóa, nên ta có thể dựa vào mùi máu tanh còn sót lại để tìm ra địa điểm luyện hóa thực sự. Thạch phó giáo chủ kéo Lục Dương và Đạo Y Diệp bay đi. Một hơi bay hàng trăm dặm, rơi xuống một ngọn núi. Hơi thở dừng lại ở đó. Thạch phó giáo chủ chỉ vào vị trí không xa. Ba người nhìn nhau gật đầu, nín thở đi tới. Đột nhiên, thạch phó giáo chủ và Lục Dương đồng thời dừng bước. Lục Dương thuận tay kéo Đào Ưu Diệp đang định tiến về phía trước lại. Đào Ưu Diệp nhìn về phía trước, cây cối xanh tươi, tiếng chim hót líu lo, không có thấy gì khác thường so với người khác, những nơi khác. Thạch phó giáo chủ kinh ngạc nhìn Lục Dương. Không ngờ là Lục Dương và mình phản ứng nhanh như vậy. Người cũng nhìn ra rồi. Đi tiếp nữa đi. Lục Dương gật đầu. Vào thời cổ đại, đây được gọi là quỷ đả tường trận. Phàm là ai bước vào trận này thì đều sẽ mất phương hướng. Trong trận loạn lạc, cuối cùng sẽ bị nhốt chết ở đây. Bây giờ cũng gọi là quỷ đả tường trận. Ở nơi này bố trí quỷ đả tường trận, không muốn người khác xâm nhập, chắc chắn là có bí mật. Không chỉ vậy, ở trong quỷ đả tường trận còn ẩn chứa nhiều loại pháp trận, có thể ngăn cách mọi sự dò xét từ bên ngoài, đồng thời cả những người bên trong cũng không thể dò xét được bên ngoài. Nên có người đang tu luyện trong trận, không muốn bị thế giới bên ngoài quấy rầy. Ta ngửi thấy một chút mùi máu tanh, là mùi tanh dò dỉ từ trong trận. Nhìn vào tình hình bố trí trận pháp thì không phải là do độ kiếp kỳ làm. Không phải độ kiếp kỳ thì dễ nói. Hai người vừa nói vừa phân tích trận pháp, từ đó suy ra được chuyện gì đã xảy ra trong trận. Có tu sĩ hợp thể kỳ bố trí trận pháp trên núi, luyện hóa mùi máu tanh, không cho người khác quấy rối. Người đang tu luyện trận có liên quan đến vụ thảm án ở thôn Hoài An. Đạo Diệp lặng lẽ đi phía sau, có chút không theo kịp tiết tấu của Lục Dương. Tại sao Lục Du Hình đã có thể giao lưu thông suốt như vậy với tu sĩ hợp thể kỳ trong chuyện này nhỉ? Khi làm nhiệm vụ, Đào Ưu Diệp đã đi ra thế giới bên ngoài, từng gặp những tu sĩ túc trúc cơ kỳ, kim đan kỳ xuất sắc. Những người trước đó, trước mặt mình đều nao thao bất tuyệt, giống như là không biết gì, nhưng mà đối mặt với hóa thần kỳ liền ấp úng, lộ ra là phi thường khiếp đảm. Nếu là gặp luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, ngay cả lời đều nói không lưu loát, so với cùng Lục Du Hình thì còn kém rất xa. Thành phó giáo chủ cười hắc hắc. Ông ta là nhất thích nhất là quấy rầy người khác tu luyện, tốt nhất là khiến cho tu sĩ hợp thể kỳ cổ đại kia nhập ma. Ông ta lấy ra một thanh đại chùy tám cạnh từ nhẫn chữ vật, ném lên trên. Đại chùy giống như được thổi khí, trở nên to như một ngọn núi, mỗi cạnh đều tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đại chùy tám cạnh rơi xuống giống như là thiên thạch giáng xuống, khí thế bức người. Rắc một tiếng, bát giác đại chùy khổng lồ như đâm phải thứ gì đó, phát ra tiếng răng rắc. Thành phó giáo chủ xoa xoa tay, dùng sức ép một lần xuống, bát giác đại chùy có được lực lượng mới, đập vỡ bức tường vô hình kia. Rắc, xoạt. Bức tường vỡ tan, mùi máu tanh ập vào mặt. Đạo Ưu Diệp mở to đôi mắt đẹp, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mặt, còn có cảnh chim mót hoa thơm nào nữa. Cây cối héo úa, máu chảy thành sông, mặt đất nhuộm đỏ, quỷ hồn chập chờn, gió lạnh gào thét. Đầu lâu khô héo ngồi ở chính giữa, bên cạnh trống một cây cờ tàn tạ màu đỏ như máu. Ngươi là ai? Lão già đột nhiên mở mắt, tự động bỏ qua Lục Dương và Đạo Ưu Diệp, nhìn chằm chằm thạch phó giáo chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Trận pháp của ông ta bố trí không nên bị phát hiện mới đúng. Lỗ hổng duy nhất là mùi máu tanh dò gì, chỉ có lão ma đầu nhiều năm mới có thể phát hiện ra được. Lão ma đầu nhiều năm không có ân oán gì với ông ta, phá hỏng trận pháp của ông ta để làm cái gì? Ta là gia gia của ngươi. Thạch phó giáo chủ cười, vẫy tay thu hồi đại chùy tám cạnh, giơ đại chùy lên đập tới. Lão già khô héo cầm lấy cây cầu rách, né tránh vừa niệm chú. Thạch phó giáo chủ không để ý, tay kia cầm bạch cốt liềm đao, đối mặt với lão già khô héo vừa đập vừa chém. Ông ta nhìn ra được trận pháp của mình khiến lão già phản phệ, tình trạng của lão rất tệ. Ra sức đánh cho, chỉ có trình độ này thôi sao? Thật khiến cho tu sĩ cổ đại mất mặt. Còn luyện hóa vạn hồn phiên gì nữa, đều là thứ ta chơi còn thừa. Đi chết đi cho ra ra. Thạch phó giáo chủ thể hiện thần uy, lão già khô héo tiếp tục bại lui, thậm chí còn không có một đòn tấn công ra hồn nữa. Ầm một tiếng, tốt tốt, hậu sinh khả úy. Lão già tức giận đến mức cười ra tiếng, từ trong hang động đi ra, cờ rách trong tay lóe lên ánh sáng. Thạch phó giáo chủ chật một tiếng, quá chủ quan rồi. Chủ quan cái gì? Đạo Ưu Diệp hỏi. Thạch phó giáo chủ chỉ vào lão già khô héo khạc một bãi nước bọt. Vừa rồi đánh hăng sai quá, không để lão già này khi bị đánh vẫn luôn luyện hóa vạn hồn phiên. Bây giờ vạn hồn phiên đã bị luyện hóa xong, không còn dễ đối phó nữa rồi. Lão già khô héo mặt mày u ám có thể nhỏ ra nước, lời nói từ kẽ răng thốt ra, mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ khó chịu. Bản tọa tình cờ có được một nguồn mùi máu tanh khổng lồ, vừa hay dùng để luyện hóa vạn hồn phiên, hôm nay sẽ cho ngươi hậu bối đời sau biết đến sự lợi hại của bản tọa. Vạn hồn phiên, lên! Gió lạnh gào thét, lạnh thấu xương. Gió lạnh xung quanh tụ về phía lão già khô héo. Vô số quỷ hồn hư ảo xuất hiện sau lưng lão già, hình thể khổng lồ, số lượng đâu chỉ có mấy vạn. Cùng với tiếng cười lớn của lão già, vạn hồn phiên hoàn toàn luyện hóa xong, hình dáng quỷ hồn càng trở nên rõ ràng. Lục Dương nhận ra dáng vẻ của những quỷ hồn này: lợn, bò, dê. Bốn người có mặt ở đây đều ngây người. Gió lạnh thổi qua, không khí nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu than của đủ loại ma hồn vang vọng ở nơi này. Bất kể là lão già khô quắt hay là thạch phó giáo chủ, hai vị hợp thể kỳ trải nghiệm hàng ngàn năm đều chưa từng thấy tình huống như ngày hôm nay. Biểu cảm của thạch phó giáo chủ đều không được trôi chảy lắm, Vừa rồi ông ta còn nghiêm mặt nói rằng mọi chuyện phiền phức rồi, bên kia luyện hóa thành công vạn hồn phiên rồi. Nhìn tình hình hiện tại, cho dù bên kia luyện 10 cây vạn hồn phiên thì cũng lẽ con không tính là phiền phức. Lão già khô quắt cũng không ngờ mình luyện ra được nhiều thứ như vậy. Ông ta chỉ tình cờ đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, phát hiện ra nồng độ mùi máu ở trong ngôi làng nhỏ này kinh người, rất thích hợp để luyện chế vạn hồn phiên. Ông ta liền cuốn sạch mùi máu, chọn một nơi hẻo lánh, tranh thủ từng giây từng phút để luyện chế. Kẻ địch hùng mạnh đang ở trước mắt. Vạn hồn phiên luyện thành vào thời khắc cuối cùng, ông ta định dùng máu tươi của kẻ địch để tế vạn hồn phiên, muốn thi triển triệu hồi hàng triệu lệ quỷ đoạt mạng. Kết quả lại triệu hồi ra một đống cái thứ này. Lão già khô quắt nghiến răng, hai tay bấm niệm chú, một lần nữa thúc giục vạn hồn phiên. Thôi được, ngươi cũng tốt, gia súc cũng được, đã có thể luyện thành vạn hồn phiên thì đều coi là lệ quỷ. Thạch phó giáo chủ thấy lão già khô quắt tiếp tục sử dụng vạn hồn phiên, cũng suy nghĩ một vấn đề. Thanh vạn hồn phiên này chỉ nhìn thấy là buồn cười, nhưng một uy lực không thể coi thường được. Lên, ăn chúng! Lão già khô quắt cười cuồng ngạo, ra lệnh dứt khoát, muốn chôn vùi Lục Dương và hai người kia ở đây. Lũ lợn bò dê tản ra khắp nơi, chạy về bốn phương tám hướng. Nếu không phải có vạn hồn phiên kéo lại thì đã sớm chạy mất dạng rồi. Còn mấy con lợn còn húc húc lão già khô quắt, chậm rãi đi đến nơi khác. Lão già khô quắt và thạch phó giáo chủ đều nghệt mặt. Lục Du huynh, đây là trận chiến của hợp thể kỳ à? Đạo Ưu Diệp truyền âm cho Lục Dương. Nàng ít hiểu biết, lần đầu tiên gặp phải cái trận chiến hợp thể kỳ, nàng không hiểu cách chiến đấu của bọn họ. Lục Dương thầm nghĩ mình cũng là lần đầu tiên gặp phải cái tình huống như vậy. Tiên tử, tại sao luyện gia súc thành vạn hồn phiên không thể khống chế được sao? Trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử cười ngặt nghẽo, mãi một lúc lâu sau mới chịu được và bình tĩnh nói. Đồ ngốc, gia súc luyện chế vạn hồn phiên, sao ngươi không dùng sâu bọ luyện chế đi? Đang bình tĩnh lại mới giải thích tiếp với Lục Dương. Bản chất của vạn hồn phiên là điều khiển hồn phách. Hồn phách có thể bị điều khiển phải là sinh linh có linh trí, người, yêu quái. Tu vi của người và yêu quái trước khi chết càng cao, oán khí càng lớn, uy lực càng mạnh. Một đám gia súc chả có linh trí, ngươi còn trông chờ chúng nghe hiểu mệnh lệnh rồi đi tấn công sao? Nhưng mà ta nhớ là lúc dùng hồn phách, trẻ sơ sinh cũng có thể luyện thành vạn hồn phiên mà. Trẻ sơ sinh cũng không có linh trí mà. Đúng là có thể dùng hồn phách của trẻ sơ sinh luyện chế vạn hồn phiên, nhưng mà ngươi có một điều không để ý. Ma tu không phải lập tức luyện chế hồn phách trẻ sơ sinh thành vạn hồn phiên. Quá trình này phải kéo dài trong nhiều năm. Trong nhiều năm đó, hình thể hồn phách trẻ sơ sinh không thay đổi, nhưng mà tâm trí thì dần dần trưởng thành, cuối cùng đã trưởng thành đến độ tuổi có thể nghe hiểu mệnh lệnh thì mới coi như là luyện chế hoàn thành. Trước khi Bất Hủ tiên tử thành tiên, đã không ít lần giao chiến với ma tu. Thời kỳ thượng cổ trật tự hỗn loạn, ma tu ở khắp mọi nơi, nàng hiểu biết về ma tu còn sâu hơn cả thạch phó giáo chủ. Cuối cùng nàng còn dặn dò Lục Dương, sau này ngươi về hoành cho tử tế đấy, đừng giống như lão mù chữ này. Lục Dương nhận được câu trả lời, thuật lại một lần nữa cho Đào Ưu Diệp, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Đào Ưu Diệp. Lục Du huynh hiểu biết rộng rãi thật đấy. À, đợi đã, tại sao Lục Du huynh lại hiểu biết nhiều về ma đạo như vậy? Lão già khô quắt ném vạn hồn phiên đi, lấy ra một chuỗi cổ vòng cổ, mỗi hạt châu trên chuỗi vòng cổ đều là một cái đầu nhỏ. Đầu lâu mặt mũi dữ tợn, biểu cảm không có giống nhau. Đây là pháp bảo mạng của ông ta, chuỗi vòng cổ 18 đời của tông tộc. Muốn luyện chế chuỗi vòng cổ này thì người luyện chế phải kết hôn sinh con trước, sinh sôi nảy nở gia tộc, đợi đến đậu duệ đời thứ 18 thì lấy mạng hậu duệ xuất sắc nhất của mỗi đời để chúng chịu đựng sự đau đớn dày vò, luyện hóa chúng thành từng hạt châu, sau đó dùng ruột của nương tử làm dây sâu chuỗi, sâu 18 hạt châu lại với nhau. Lão già khô quắt ném chuỗi vòng cổ 18 đời tông tộc đi. Chuỗi vòng cổ đứt ra, từng hạt châu đầu lâu phình to ra, biến thành hộp sọ trắng, lơ lửng trên không trung, cắn xé thạch phó giáo chủ. Chỉ bằng một chiêu này đã khiến cho hầu hết những người ở hợp thể kỳ không dám chống lại. Lão già ngươi đúng là đủ tàn nhẫn mà. Ngay cả 18 đời hậu duệ của mình cũng luyện thành ma khí. 18 đời hậu duệ có quan hệ huyết thống với nhau, cuối cùng đều xuất phát từ ngươi. Cho nên ngươi cùng dùng chuỗi vòng cổ này rất thuận tay. Sắc mặt thạch phó giáo chủ không đổi. Ông ta nhận ra nguồn gốc của vòng cổ. Nhưng mà thì sao chứ? Có thể trà trộn vào chức phó giáo chủ của ma giáo dưới mí mắt của chính đạo thì thủ đoạn của ông ta tuyệt đối không phải là điều mà lão già khô quắt có thể tưởng tượng được. Tay ông ta cầm lấy một cốt đại liềm đao, cán lưỡi hái mọc ra những chiếc gai ngược đâm vào lòng bàn tay ông ta. Bạch cốt đại liềm đao hấp thụ máu từ lòng bàn tay, giữa lưỡi hái xuất hiện một con đường, một đường chỉ nhỏ. Thạch phó giáo chủ vung bạch cốt đại liềm đao lên, Ánh sáng từ trên trời giáng xuống, ở trong nháy mắt đều sáng cả ngọn núi. 18 đầu ma hồn bị chém đứt 6 đầu. Sắc mặt lão già khô quắt thay đổi. Độ phù hợp của lưỡi hái này sao lại còn cao hơn cả chuỗi vòng cổ của ta? Thạch phó giáo chủ bước lớn về phía trước, giao chiến với những đầu ma hồn còn lại. Vớ vẩn, để luyện chế lưỡi hái này, ta đã rút hết xương của mình ra, ngày đêm dùng máu nuôi dưỡng, khiến cho xương của ta sau khi rời khỏi cơ thể vẫn luôn duy trì được sự sống, cuối cùng mới luyện chế xương thành lưỡi hái. Mối quan hệ giữa 18 đời con cháu của ngươi với ngươi có thân thiết đến đâu thì cũng không thể so sánh được với mối quan hệ giữa ta và xương của ta đâu. Kẻ điên! Lão già khô quát mắng, rút hết xương ra luyện thành pháp bảo. Quá trình này cần đến hàng trăm năm và rất dễ gặp phải ám toán. Một khi xảy ra ngoài ý muốn thì nhẹ nhàng, nguyên khí đại thương, còn nặng thì là chết. Ai bảo Tần giáo chủ coi trọng ta? Trong quá trình luyện chế đã bảo vệ ta. Hai người chiến đấu rất hăng say. Lão già khô quắt sử dụng đủ mọi thủ đoạn ma đạo. 18 đầu ma hồn liên tục kết hợp quấy nhiễu thạch phó giáo chủ tấn công. Thân hình thạch phó giáo chủ hóa thành từng tia tàn ảnh, khó có thể nắm bắt. Bạch cốt đại liêm đao thu hoạch sinh mạng khiến lão già khô quắt không dám tiến đến gần trận đấu. Ở đây lập ra quy tắc, ngoại trừ ta, trong phạm vi 500 trượng, mọi người đều hành động chậm chạp. Lão già sử dụng lực lượng của quy tắc hạn chế hành động của thạch phó giáo chủ. Lục Dương và Đào Uy Diệp đột nhiên cảm thấy bản thân như bị sa vào vũng lầy, khó có thể cử động. Thạch phó giáo chủ cười lạnh một tiếng, thần hồn xuất khiếu, thân thể hành động chậm chạp, nhưng linh hồn thì không bị ảnh hưởng. Ông ta đổi vũ khí, linh hồn cầm búa đập vào mạng, đập vào lão già khô quắt. Chỉ có người mới biết lập quy tắc sao? Ở đây lập ra quy tắc, trong phạm vi 500 trượng, mọi người đều không được sử dụng ma khí. Chuỗi vòng cổ tông tộc 18 đời trở nên tối tăm không có ánh sáng, 18 đầu ma hồn biến mất. Chỉ còn lại linh hồn, cũng dám ở trước mặt ta mà la hét sao? Lão già khô quắt một mình đón thạch phó giáo chủ, bị thạch phó giáo chủ dùng búa tạ đánh ngã. Ông ta kêu lên thất thanh, sao có thể, linh hồn của ngươi sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Lão già khô quắt rất tự tin vào linh hồn của mình. Ông ta giỏi nhất là hồn thuật, nhưng mà về phương diện cường độ linh hồn thì lại kém thạch phó giáo chủ một bậc. Mỗi tháng ngươi trúng một lần thiên lôi trị giá 10 tỷ, ngươi cũng vậy. Thạch phó giáo chủ mắng, mỗi tháng ông ta đều liều mạng vượt qua kiếp nạn thì làm sao mà không có chút thu hoạch được chứ? Lão già khô gầy thấy thạch phó giáo chủ đều áp chế mình các phương diện, thầm kêu không ổn. Tên hậu sinh này mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn ở Đại Ngu Vương Triều, trong số các luyện hư kỳ ma đạo, coi như là mạnh nhất, có thể khiến hắn cảm thấy áp lực, chỉ có đại ma đầu luyện hư kỳ đỉnh cấp nhất. Chết tiệt, vận khí gì vậy, ra ngoài luyện hóa một thanh vạn hồn phiên, luyện ra một đống sinh xúc sinh, không nghe hiểu mệnh lệnh, giờ lại gặp đại ma đầu luyện hư kỳ đỉnh cấp nhất. Đại thế trì tranh còn chưa hoàn toàn bùng nổ, đã gặp phải đối thủ như vậy sao? Đánh tiếp, thua, chính đản. Chạy! Lão già khô gầy không còn luyến chiến nữa mà quay đầu bỏ chạy. Kinh nghiệm của sinh tồn phong phú quán nhất thời không địch nổi, không có nghĩa là tương lai không địch nổi. Chỉ cần hắn chuyên tâm tu luyện, tương lai báo thù, ai dám cười nhạo hắn bỏ chạy hôm nay? Hắn không nhắm vào Lục Dương và Đào Yêu Diệp, hai người này căn cơ vững chắc, những tu vi thấp kém, hắn là đệ tử của đối phương. Người tu luyện ma đạo coi trọng bản thân, chuyện bắt cóc đệ tử uy hiếp đối với bọn ma tu mà nói thì chính là một trò cười. Lão già khô gầy bỏ lại một tên ma đầu cản đường, bản thân hóa thành một đạo quang bỏ trốn mất dạng. Mẹ kiếp, lão gia hòa này thật có biết xấu hổ, thế mà chạy đi. Thạch phó giáo chủ lớn tiếng chửi rủa, đối phương không có một chút phong thái của cường giả nào. Tuy rằng hắn là đổi lại vị trí của lão già khô gầy cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Bỗng nhiên không gian gợn sóng, một thân ảnh xuất hiện sau lưng lão già khô gầy, không tiếng động, ở trong tay cầm một vật giống như là viên gạch. Một viên gạch đập lão già khô gầy bay đi. Lão già khô gầy loạng choạng một cái, từ trên không trung rơi xuống. Hắn vội vàng chuyển sang trạng thái phòng bị. Đáng tiếc một đòn quay đầu kia đánh quá ác độc, động tác cũng quá thuần thục, đánh choáng choáng váng đầu óc, đứng cũng không có vững. Hắn nhận ra còn có các cao thủ, chuẩn bị chạy trốn thêm lần nữa. Thân ảnh cầm viên gạch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, khiến cho người ta rùng mình. Trước mặt bản thiên vương còn muốn chạy sao? Thân ảnh kia nhìn chằm chằm vào lão già khô gầy. Lão già khô gầy rơi vào trạng thái đờ đẫn, không có khả năng phản kháng. Lão già khô gầy đờ đẫn không quá nửa giây, hắn liền khôi phục lại. Nhưng mà đối với liền luyện hư kỳ mà nói, nửa giây đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Thân ảnh kia một cước đá văng lão già khô gầy, hung hăng dậm hắn xuống đất. Lão già khô gầy muốn độn thổ chạy trốn, thân ảnh kia không vội không chậm, một ngón tay chỉ xuống mặt đất. Mặt đất cứng rắn như là thiên thạch, không thể phá hủy. Lão già khô gầy lấy đầu đập xuống đất cũng không đập vỡ được mặt đất. Chỉ địa thành cương. Lão già khô gầy và thạch phó giáo chủ đồng thời lên tiếng, nhận ra đây là một đại thần thông khắc chế độ thổ. Một chiêu này gần như đại tuyệt thất truyền, chỉ có một số đại tiên môn và tu sĩ thượng cổ mới có thể thi triển. Thân ảnh kia lạnh lùng nhìn lão già khô gầy, dưới chân dùng thêm một vài phần lực, đau đớn khiến lão già khô gầy kêu lớn. Ngươi là ai? Lão già khô gầy trừng mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện, hắn đã sớm chạy mất rồi. Nhưng hắn không có nổi lên ý định phản kháng. Thủ đoạn hắn vừa thi triển so với thạch phó giáo chủ còn mạnh hơn một bậc. Thạch phó giáo chủ cũng hơi cảnh giác nhìn thân ảnh kia. Hắn ra tay vào thời khắc đó chứng tỏ vẫn luôn là đi theo bọn họ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra. Thuật ẩn nấp cao thâm khó lường. Ánh mắt thân ảnh kia thâm trầm như là giếng sâu, không thể đo lường. Hắn liếc nhìn thân ảnh lão già khô gầy nằm trên mặt đất, lại liếc nhìn thạch phó giáo chủ, giọng điệu chậm rãi lộ ra một sự ngạo mạn khinh thường hết thảy. Bản tọa hộ pháp thiên đình giáo, U Minh Thiên Vương. Sắc mặt thạch phó giáo chủ hơi biến đổi. Quả nhiên là hộ pháp của thiên đình. Hơn nữa thấy cái chữ U Minh làm danh hiệu, chẳng lẽ có liên quan đến cửu U Thượng Cổ? Lão giả khô gầy về mặt mịt mờ. Thiên đình là cái gì? Hắn đã điều tra qua các thế lực lớn hiện nay, chưa từng nghe nói có một thế lực nào tên là thiên đình cả. Lục Dương và Đào Yêu Diệp là nhìn đại trưởng lão là dẫm dưới chân một tên luyện hư kỳ, khinh thường phó giáo chủ ma giáo, ngạo mạn không kiêng nể, cố nhịn lại ham muốn chửi bới. Lục Dương đi gặp phó giáo chủ ma giáo, chuyện nguy hiểm như vậy tông môn tự nhiên là phái người đi theo. Lúc đầu Lục Dương không định đi theo, cũng không biết đại trưởng lão nghe ngóng từ đâu biết hắn và Đào Ưu Diệp muốn đi gặp thạch hóa cốt, chủ động đề xuất bảo vệ mình, còn để danh nghĩa bảo vệ tương lai của tông môn nữa. Lục Dương nhìn đại trưởng lão như vậy, cảm thán bảo vệ mình là giả mà giao oai mới là thực. Thạch phó giáo chủ thấy đại trưởng lão là đồng minh, yên tâm trở lại, ngồi xuống liền tát lão già khô gầy hai cái, quát lớn hỏi: tại sao lại giết nhiều gia súc như vậy? Lão già khô gầy nổi giận, cảm thấy thạch phó giáo chủ đang sỉ nhục mình. Ta bị thần kinh à? Còn giết gia súc gì? Còn giết súc sinh? Ta là ma tu, không phải là mở lò giết mổ. Ta mà biết nguồn gốc của mùi máu tanh kia là lò giết mổ, ta sẽ không mất công luyện hóa bản hồn phiên sao? Thạch hóa cốt cảm thấy những gì lão già khô gầy nói là có lý, thế là lại tát hắn hai cái. Nói, dân làng đi đâu mất rồi? Dân làng cái gì? Lúc ta đến đó làm gì có ai? Lão già khô gầy đang thắc mắc. Hắn không có thù oán gì với thạch hóa cốt cả, tại sao đối phương lại nhắm vào hắn? Không nên như vậy chứ. Không phải ngươi làm sao? Không. Thạch phó giáo chủ có thể nhìn ra lão già khô héo này là không hề nói dối. Mọi người đều là ma tu, không cần thiết phải trốn tránh giết người. Quái lạ. Vấn Đạo Tông, ở trại chăn nuôi Bất Hủ. Cựu giáo chủ Bất Hủ giáo nhìn vào trại chăn nuôi vô tận, đàn cừu chậm rãi ăn cỏ, một cảnh tượng yên bình, thở dài thườn thượt. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, ba con quỷ nữ thấy chủ nhân thở dài, tiến lên quan tâm. Ta chỉ suy nghĩ đến lúc giáo chủ mở lò giết mổ. Ngài còn mở qua lò giết mổ nữa sao? Đúng, ai lại không có sở thích cá nhân chứ. Trước đây chưa từng nói với các ngươi, trước khi ta gia nhập Bất Hủ giáo, gia đình ta là mở lò giết mổ. Sau đó vì trốn thuế lậu, thuế quan truy đuổi, Bất Hủ giáo thấy ta là một nhân tài liền mời vào đấy. Trộn lẫn một hồi được lên làm giáo chủ. Sau khi ta được lên làm giáo chủ, luôn luôn nhớ lại cái đoạn thời gian mở lò sát sinh kia, thuộc hạ đều ngu như là lợn vậy, cứ chọc tức ta. Bất Hủ giáo chúng ta ít người, thuộc hạ không có khó tìm. Ta liền mua một đống lớn khôi lỗi, đến Hoàng Nguyên xây một thôn trang nhỏ, đặt tên là thôn Hoài An. Ta khống chế khôi lỗi, ngụy trang khôi lỗi thành thôn dân, mở một lò sát sinh, mỗi ngày mổ heo, coi như là giết thuộc hạ. Cứ như vậy giết 300-400 năm, đến nơi đó nổi thành lò sát sinh uy tín đầu năm. Về sau ta chẳng phải bị bắt, lò sát sinh là sung công. Heo dê bò ở bên trong đều bị triều đình bán. Triều đình ra lệnh cho ta đình chỉ hết thảy hành động của khôi lỗi, sau đó là khôi lỗi cũng bị triều đình lấy đi. Hiện tại thôn Hoài An chính là cái xác rỗng, chỉ còn lại có một đống mùi máu tanh không có tác dụng gì. Triều đình cũng không biết là xử lý như thế nào nữa, không biết đặt ở chỗ nào. Mùi máu tanh sẽ không bị tu sĩ ma đạo lợi dụng à? Tỉ như luyện thành vạn hồn phiên cái gì đó. Tiểu Thất lo lắng, các nàng có chút nữa là bị người luyện hóa tiến vào bên trong hồn phiên đây. Giáo chủ cười lớn. Làm sao có thể chứ? Ma tu đần thì cũng sẽ dùng cái loại máu tanh để luyện hóa vạn hồn phiên sao? Kỳ lạ. Chẳng lẽ có ma tu khác làm chuyện mờ ám ở thôn Hoài Ất? Những người có mặt vây quanh lão già khô héo, ngang dọc đều không nghĩ ra. Đại trưởng lão hên lén ho một tiếng, truyền âm cho Lục Dương và Đào Yêu Diệp. Đại bất phàm chỉ thay sư phụ quản lý nhiệm vụ đại điện và tình báo, người quản lý thực sự mới là đại trưởng lão. Mặc dù đại trưởng lão ngày thường thích tự xây mộ cho mình, nhưng mà cũng không phải là chuyện gì cũng không quan tâm. Những chuyện xảy ra ở nhiệm vụ đại điện và tình báo mà đại bất phàm nắm giữ, ông ta đều biết, trong đó có cả lời khai của giáo chủ Bất Hủ Giáo. Ta biết một số tình báo về chuyện ở thôn Hoài An. Theo lời khai của giáo chủ Bất Hủ Giáo, hắn lập một lò giết mổ ở thôn Hoài An, Lương Châu, ngụy trang khôi lỗi thành dân làng đấy. Đục Dương và Đào Ưu Diệp nghẹt mặt. Đại trưởng lão, người đã biết sớm chuyện thôn Hoài An mà để chúng ta chạy đông chạy tây như vậy sao? Đại trưởng lão thầm nghĩ, ta không phải suốt ngày tìm cách xuất hiện thật oai phong sao? Các người không đến Hoài An thôn thì ta làm tìm cơ hội xuất hiện kiểu gì đây? Đại trưởng lão còn muốn khi thạch phó giáo chủ động thủ với Lục Dương cùng Đào Ưu Diệp, tại một khắc sắp đắc thủ, mình sẽ đọc một bài thơ xuất hiện mà cứu hai người. Đáng tiếc vẫn không đợi được cơ hội đó, vẫn là lão già khô héo cho ta rút thể diện. Đại trưởng lão biết tình báo không thể chia sẻ cho thạch phó giáo chủ, đây không phải là tình báo mà là thiên đình giáo nên nắm, có khả năng khiến cho thạch phó giáo chủ nghi ngờ thân phận của họ. Thôi vậy, có được tu sĩ cổ đại này cũng coi như là có thu hoạch, chuyến đi này không phải là tay không trở về. Lục Dương chủ động nói, không cần thiết phải ở lại Hoài An thôn nữa. Thạch phó giáo chủ đã bỏ nhiều công sức trong quá trình này, người này giao cho ngươi xử lý thế nào? Thạch phó giáo chủ không tin vào tai mình, rõ ràng là U Minh Thiên Vương bắt được lão già khô héo, nhưng mà lại nhường lão già khô héo cho mình. Lục Dương khoanh tay cười ha hả, có gì không tốt, hai giáo chúng ta là quan hệ hợp tác, coi như là qua ra mắt hợp tác vậy. Tình báo mà cửu u giáo các người nắm giữ còn nhiều hơn chúng ta, các người có được tình báo trong miệng tên hậu sinh này còn hữu dụng hơn chúng ta thiên đình giáo nhiều. Cái này không ổn lắm chứ? Thạch phó giáo chủ thầm gật đầu, đúng vậy, cửu u giáo bọn họ còn nắm giữ tình báo của những tu sĩ cổ đại khác, kết hợp với tình báo của lão già khô héo, còn nắm bắt thêm động thái của tu sĩ cổ đại. Tình báo về tu sĩ cổ đại vô cùng quan trọng, biết đâu lại tìm được kho báu của tu sĩ cổ đại, làm giàu thêm kho bạc. Thông tin của các tu sĩ cổ đại rất là quan trọng, có thể tìm thấy kho báu của các tu sĩ cổ xưa và làm phong phú thêm kho báu của mình. Thái độ không quan tâm đến tu sĩ cổ đại của thiên đình giáo cho thấy bọn họ căn bản không quan tâm đến tu sĩ cổ đại. Nền tảng của thiên đình giáo quá khủng khiếp đến mức nào? Lục thiếu giáo chủ muốn bán ân tình cho kiểu u giáo của bọn họ hay là cố ý thị uy? Thạch phó giáo chủ không đoán được thái độ của Lục Dương, cảm thấy đối phương quả nhiên là thiếu giáo chủ của thiên đình giáo, tâm tư thâm sâu này không phải người cùng tuổi có thể sánh được. Thạch phó giáo chủ hiểu được mối liên hệ trong đó, chắp tay cảm ơn. Vậy thì đa tạ. Đại trưởng lão thu lại thứ giống như là viên gạch, đưa lão già khô lâu cho thạch phó giáo chủ. Đáng ghét thật đấy, đầu gối của bản tiên tử lại bị dùng làm vũ khí. Bất Hủ tiên tử phẫn nộ. Nàng nhìn rõ thứ trong tay đại trưởng lão là bảo bối gối hoàng lương của mình. Đây là chiến lợi phẩm mà lưu sư phó và cao sư phó tiệm nướng thu được khi xâm nhập Vấn Đạo Tông, có thể khiến cho người ta ngủ say. Xin cáo từ. Thạch phó giáo chủ lấy ra phi thuyền, phong ấn tu vi của lão già khô héo, ném lên thuyền, lái thuyền rời đi. Đại trưởng lão lấy ra từ trong tay áo một bức tranh thủy mặc sơn thủy. Ở trong tranh thác nước đổ xuống, ở trong tranh không có âm thanh, nhưng mà nhìn thấy cảnh này, Lục Dương và Đào Ô Diệp nghe như thấy âm thanh vậy. Đại trưởng lão cười nói, đây là pháp bảo ta thường dùng khi ra ngoài, cao sơn lưu thủy đồ, trong tranh có càn khôn, là động thiên khác, ta nhờ tứ sư đệ vẽ cho ta. Đào Ô Diệp có chút do dự, nàng chưa từng thấy cái loại pháp bảo này, không biết sử dụng như thế nào. Nhảy vào không? Lục Dương nhớ ra mình đã từng thấy đại đệ tử của tứ trưởng lão là Quý Hồng Văn sư huynh sử dụng thủ đoạn tương tự, không khác là mấy. Đại trưởng lão nhảy vào trong tranh, Lục Dương và Đào Ô Diệp bắt trước vào theo, cũng nhảy vào theo. Vừa nhảy vào trong đã nghe thấy tiếng thác nước ầm ầm, hai người vừa ngẩng đầu lên đã là phát hiện mình đang đứng bên thác nước. Thác nước đổ xuống từ trên trời, dần dần tạo thành vô số bọt nước. Hai người ngồi xuống quan sát cỏ cây ven bờ, cỏ cây xanh tươi mơn mởn, ở trên lá còn đọng những giọt nước, không phân biệt được thực giả. đây rốt cục là tranh hay là trong tranh có thế giới nhỏ. Đại trưởng lão thấy hai người kinh ngạc, trong lòng vô cùng đắc ý, không có ý định giải đáp cho hai người, đều khiến cho điều khiển quận tranh bay về phía Vấn Đạo Tông. Ồ, là họa đạo sao? Không ngờ người tu luyện họa đạo đương thời vẫn khá có bản lĩnh. Bất Hủ Tiên Tử hơi kinh ngạc. Nho đạo thánh nhân từ xưa đã có, từ thời thượng cổ đã có không ít đại tu hành giả nghiên cứu họa đạo. Cỏ cây sơn thủy này rốt cục là thật hay giả? Lục Dương hỏi. Giả, nhưng mà cũng rất giống thật rồi. Nếu đưa hồn cỏ cây vào đó thì sẽ thành thực. Loại kỹ thuật này thời chúng ta cũng cực kỳ hiếm. Tiên tử có biết họa đạo không? Bất Hủ Tiên Tử vất tay, tỏ vẻ không quan tâm. Tiểu đạo mà thôi, chỉ có mấy tên thư sinh nghèo kiết xác mới dùng, tiên tử ta không thèm học. Đại trưởng lão không biết suy nghĩ điều này. Đại trưởng lão không biết đang suy nghĩ điều gì, quay đầu hỏi. Nói đến họa đạo, ta từng thấy một ghi chép trên sách cổ. Thời thượng cổ có hai vị tiên nhân, một là Yêu Tiên, một là Mộc Tiên. Yêu Tiên... Sorry mọi người nha, bản dịch có chút vấn đề. Anh em đợi một chút. Ta tiếp tục. Nói đến họa đạo, ta từng thấy một ghi chép trên sách cổ. Thượng cổ có hai vị tiên nhân, một là Yêu Tiên, một vị là Mộc Tiên. Yêu Tiên bị Mộc Tiên giam cầm trong tranh. Hai vị tiên nhân thế mà đánh nhau, tiên quang tỏa sáng chấn động vũ trụ. Nếu không phải tổ tiên của hai tộc Long Phượng ra tay ngăn cản, thì đều đình chiến đấu, không biết sẽ phá hủy bao nhiêu tinh tú. Mấy cuốn sách cổ đều ghi chép lại sự việc này ở mức độ khác nhau. Lục Dương, người quen thuộc với lịch sử thượng cổ, có nghe nói đến chuyện này không vậy? Lục Dương lắc đầu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Yêu Tiên và Mộc Tiên là Kỳ Lân Tiên và Tuế Nguyệt Tiên sao? Đã đến lúc sử dụng bàn tay vàng rồi. Tiên tử, người có nghe nói đến chuyện này không? Bất Hủ Tiên tử suy nghĩ một lúc bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ ra rồi, có một lần Tuế Nguyệt Tiên ăn xong cơm của ta, nói đằng linh tinh đã nói đến chuyện này. Ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Ngươi hỏi người khác thì người khác thực sự không biết. Trước không nói những chuyện khác, tại sao Tuế Nguyệt Tiên ăn xong cơm của ngươi lại nói đằng linh tinh? Bất Hủ Tiên tử cảm thấy hơi lạ, sao Lục Dương lại hỏi cứ loại câu hỏi này. Đương nhiên nói, chuyện này không phải rất bình thường sao? Ăn nậu uống say thì mệt dã rời buồn ngủ. Ứng Thiên Tiên, Tuế Nguyệt Tiên bọn hắn thường xuyên ăn xong cơm của ta chóng mặt, một đầu nện vào trên mặt bàn, ở bên trong miệng nói liên thiên đại nhài. Đến thời điểm này hỏi han bọn hắn có cái gì thì bọn hắn đều nói, mà lại nói xong cũng không nhớ rõ mình nói qua cái gì. Ngài nói tiếp đi. Bất Hủ Tiên tử tiếp tục nói. Tiên tử ta không thèm học họa đạo. Tuyến Nguyệt Tiên lại rất hứng thú với họa đạo, có chút trình độ, vẽ ra thứ gì đó ngay cả tiên tử ta cũng khó phân biệt thực giả. Dù sao hắn cũng là kiến bộc thành tinh, đứng trên đỉnh linh hồn cỏ cây, trời sinh đã rất thân thiết với trang giấy. Có hai thứ quan trọng nhất đối với một họa sư, một là tiên giấy, hai là tiên bút. Lúc đó hắn đã thành tiên, nhưng mà khó có thể tìm được cây bút lông mà tiên nhân có thể sử dụng trên đời. Thậm chí ngay cả nguyên liệu để luyện chế tiên bút cũng không có. Không có nguyên liệu, ngay cả Ứng Thiên Tiên cũng không thể luyện chế được. Tiên giấy thì hắn không đo, hắn có thể lấy một ít bùn cưa từ trên người mình để tạo ra tiên giấy, nhưng mà tiên bút thì rất khó. Nguyên liệu làm tiên bút gần như là hắn. Nguyên liệu làm tiên bút gần hắn nhất chính là tóc của chúng ta. Có lẽ là vì chúng ta đều là người phàm nên không thể luyện thành tiên bút bằng tóc của chúng ta. Sau đó hắn chuyển sang nhắm đến Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên có một chùm lông ở đuôi, rất thích hợp để luyện chế tiên bút. Đầu tiên hắn dùng bút lông bán tiên vẽ một bức họa bút bách thú đồ. Ở trong tranh là một đàn con cái tuyệt đẹp trong mắt yêu thú. Sau đó mời Kỳ Lân Tiên về nhà làm khách, để ông ấy xem bức Bách Thú Đồ lấy Kỳ Lân Tiên động lòng, liền nói Kỳ Lân Tiên có thể thử vào trong tranh. Kỳ Lân Tiên mừng rỡ khôn xiết, không nghi ngờ gì cả, cứ gọi Tuế Nguyệt Tiên là huynh đệ tốt của mình. Rất nhanh sau đó hắn đã xa vào trong Bách Thú Đồ. Tuế Nguyệt Tiên nhân lúc Kỳ Lân Tiên không chú ý, chui vào tranh, cạo sạch lông đuôi của Kỳ Lân Tiên. Ngay khi Tuế Nguyệt Tiên định dùng năng lực thời gian để tăng tốc mọc lông đuôi của Kỳ Lân Tiên, che giấu dấu vết trộm cắp, thì bị Kỳ Lân Tiên phát hiện. Kỳ Lân Tiên vô cùng tức giận, vật lộn với Tuế Nguyệt Tiên, tiên pháp liên tục xuất hiện. Vô số tu sĩ ở các hành tinh đều nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến Long Phượng nhị tộc. Long Phượng nhị tộc nghe nói hai người họ đánh nhau, vội vã chạy đến hỏi rõ nguyên do. Kỳ Lân Tiên đương nhiên là không thể nói rằng mình là thấy sắc nảy lòng tham, bị Tuế Nguyệt Tiên lừa, nên tức giận nói rằng mình nhất thời không chú ý đến bị Tuế Nguyệt Tiên giam cầm ở trong tranh. Tuế Nguyệt Tiên cũng nói rằng mình muốn thử xem tu vi của mình đạt đến mức độ nào, dùng Kỳ Lân Tiên để thử sức, còn xin Kỳ Lân Tiên thứ lỗi. Kỳ Lân Tiên nói thái độ không tệ, tha thứ cho người. Tuế Nguyệt Tiên nói sau này nhất định sẽ tặng lễ vật hậu hĩnh. Kỳ Lân Tiên nói người và ta tình như thủ túc, cần gì lễ vật hậu hĩnh. Tuế Nguyệt Tiên nói đây là điều nên làm. Long Phượng nhị tộc vô cùng kinh ngạc, rất là tò mò, đề nghị muốn xem bức tranh nào đã giam giữ Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên và Tuế Nguyệt Tiên đồng thanh nói rằng bức tranh đã bị phá hủy trong lúc đánh nhau. Long Phượng nhị tộc không nghĩ nhiều, tin là thật, chỉ cảm thấy nuối tiếc. Sau đó Tuế Nguyệt Tiên tặng Bách Thú Đồ cho Kỳ Lân Tiên. Hai người hòa giải như là ban đầu, thân thiết như huynh đệ. Lục Dương sửng sốt, thực là hòa giải như ban đầu. Đại trưởng lão thấy Lục Dương ngẩn người, còn tưởng hắn đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, lại thêm một câu: ta nhớ rồi, trong sách cổ còn nói rằng Mục Tiên đã vẽ một bức Bách Thú Đồ, giam Yêu Tiên ở trong đó, ra lệnh cho Bách Thú vây công Yêu Tiên. Người có ấn tượng gì không? Lục Dương thầm nghĩ đây là sách cổ từ đâu ra, tổ vẽ đến mức không còn biên giới nữa. Hắn thấy sự thực thời thượng cổ vẫn là có thể để thối rữa trong bụng mình là tốt nhất. Nếu chuyện này truyền đến tai của Long Phượng nhị tộc, rồi lại đánh Kỳ Lân Tiên một trận, Kỳ Lân Tiên dựa theo manh mối tìm đến mình, cái danh nào này của hắn cũng là khó mà giữ được. Hắn lắc đầu ngơ ngác, chưa từng nghe nói đến chuyện này. Được rồi. Đại trưởng lão không nghi ngờ Lục Dương, dù sao Lục Dương còn nhỏ, không thể biết hết mọi chuyện được. Lúc nói chuyện, đại trưởng lão điều khiển quận tranh, đưa Lục Dương và Đào Ưu Diệp trở về tông môn, bản thân không biết chạy đi đâu. Nhị đệ, đừng ngủ nữa, biết vợ rồi ta đi đâu không? Đại trưởng lão tìm ra, thấy ba đại gia đang ngủ ở cửa vườn thuốc, lay ông ta dậy. Ba đại gia thấy là đại trưởng lão, không thèm đến ông ta, lật người tiếp tục ngủ. Đại trưởng lão làm sao có thể để ba đại gia ngủ được chứ? Ông ta ở bên cạnh nói, vừa rồi ta đi gặp phó giáo chủ ma giáo, dùng thân phận U Minh Thiên Vương đấy. Cái gì? Ba đại gia đột nhiên không buồn ngủ nữa, mở mắt bật dậy, nói xem là chuyện gì. Lục Dương muốn đi gặp phó giáo chủ kiểu U giáo, hắn lo lắng cho sự an toàn của mình, liền nhờ ta đi theo bảo vệ, khổ sở cầu xin. Thấy Lục Dương là đệ tử xuất sắc nhất của tông môn chúng ta, lại cầu xin ta như vậy, thì ta đương nhiên phải đồng ý, ẩn núp âm thầm bảo vệ sự an toàn của hắn. Phó giáo chủ kiểu U giáo họ Thạch, sau khi gặp ông ta, Lục Dương có bảo vệ, có ta bảo vệ, có chỗ dựa, nói chuyện rất là bình tĩnh, ung dung tự tại, trấn áp được tên họ Thạch kia. Tên họ Thạch nói phát hiện ra dấu vết của một tu sĩ thời cổ đại, mời Lục Dương đến, có ta bảo vệ, Lục Dương ở khắp thiên hạ, nơi nào không thể đến, hắn vui vẻ tiến về đó. Thông tin của tên họ Thạch không sai, quả nhiên có tu sĩ thời cổ đại ở đó. Tu sĩ thời cổ đại đó vô cùng tà ác, dùng huyết khí là ngập trời luyện hóa vạn hồn phiên, vừa luyện thành đã có vạn thú gào thét, che trời lấp đất, chấn động đất trời, gió lạnh gào thét, ai nhìn thấy cũng đều và kinh hãi. Lục Dương đều sợ ngây người, ngây ngốc đứng tại chỗ, chưa từng thấy trận thế này. Ba đại gia gật đầu, vạn hồn phiên là cấp hợp thể, một khi luyện thành, vạn quỷ hoành hành, quét sạch càn khôn, cùng cấp nhìn đều cảm thấy khó khăn, huống chi là Lục Dương bị dọa cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa là vạn hồn phiên loại yêu thú, hồn phách yêu thú phát hiện phát điên, hung dữ hơn hồn phách nhân tộc, yếu hơn một chút, nghe tiếng kêu sẽ bị loạn trí. Tên họ Thạch và tu sĩ thời cổ đại chiến đấu đến mức hăng say, ta thấy đối thủ khó chơi liền ra tay cầm tiên bảo, không để đến sự tấn công của vạn hồn phiên, chỉ một kích hạ gục được hắn. Tu sĩ thời cổ đại thế ta tu vi cao thâm khó lường, vô cùng sợ hãi, không cam tâm thất bại như vậy, điên cuồng hỏi ta rốt cuộc ta là ai. Ta dẫm lên tu sĩ thời cổ đại, nhìn khắp thiên hạ, từ từ nói danh hiệu, nói bản tọa là hộ pháp của thiên đình U Minh Thiên Vực. Ba đại gia nghe xong hai mắt sáng lên, cái chuyện ngầu như vậy sao không để ông ta gặp chứ. Đại trưởng lão thầm nghĩ quản lý tình báo của Vấn Đạo Tông đương nhiên biết trước Lục Dương sắp ra ngoài. Được rồi, ta còn có việc không nói chuyện nữa. Đại trưởng lão vội vàng rời đi, để ba đại gia đang ngưỡng mộ không thôi. Ê, Tam đệ, đừng có cày ruộng nữa. Biết vừa rồi ta đi đâu không? Tứ đệ, đừng đọc sách nữa. Biết vừa rồi ta đi đâu không? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Xin chào anh em vào xem livestream sau nhé. Chào Kyo, chào Chi Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh, chào Mai Tiến Hoàn nhé. Chào Trần Anh Tuấn. Có chuyện mới chưa? Các anh em gợi ý nhé. Mình cũng chưa biết đọc chuyện gì mới nữa. Đang chọn nhưng cũng khá là khó. Chuyện hay thì như là nó lại cũ, mà chuyện mới thì cũng không biết thế nào. Và chi phí thác quyền anh em đòi khá là đắt. Chào Khánh Hoàng Trần nhé. Xếp chuyển thâu thiên chi đạo của podcast. Ok, có thời gian sẽ sắp xếp lại cả podcast của tất cả các bộ truyện nhé. Xin chào tất cả anh em.